Duy Ta Hoàng Thiên Đế, tác giả, Lý Cuồng Lan, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 252, chương 254, cổ tổ nhiều lần hiện. Thanh Thiên, có dám đánh một trận? Vô Thương từ thanh đồng chiến kích bên trên đi xuống, không chút do dự dơ cao lên chiến binh đánh phía Thanh Thiên Tiên Vương biến thành thanh y nam tử. Y muốn cứu đã hiện xu hướng suy tàn An Lan. Vô Thương, mặc dù bổn vương rất muốn cùng ngươi lại lượng càn khôn, nhưng cũng tiếc ngươi hôm nay tới đối thủ cũng không phải là ta. Tự có người thu ngươi. Thanh Thiên Tiên Vương cười to, cũng không thèm để ý đến phía sau công kích, trực tiếp công hướng trường thương đã nứt An Lan, khí huyết cuồn cuộn, mạnh mẽ như rồng. Kia là, Vô Thương mi tâm nhảy một cái, vô ý thức liền muốn đem thanh đồng chiến kích rút về. Giống, rồng ngâm rung trời, một đầu tương tự cổ cá sấu, gánh vác long rực, đầu sinh một đôi chân long sừng cổ đại chân long mở ra miệng to như chậu máu. Hiện lên thôn thiên xu thế gào thét mà xuống, nó uốn lượn chiếm cứ vô ngần đại hư không, cứng cáp thon dài thân rồng không biết kéo dài bao nhiêu vạn dặm. Toàn thân bùa chú màu bạc dày đặc, cả người quấn nồng đậm hỗn độn khí. Âm âm, một cỗ cổ xưa hoàng kim chiến xa nổ vang mà ra. Từ đặt chân tiên đạo lĩnh vực hoàng đạo kim ngưu lôi kéo. Cổ phác tàn tạ toa xe ngồi xếp bằng một tôn hơn một xích cao uy nghiêm lão giả. Khuôn mặt rất là già nua, râu vàng tóc vàng, tuy chỉ có hơn một xích cao, nhưng liếc nhìn lại, phảng phất có mặt trời, mặt trăng và ngôi sao vờn quanh tại hắn sợi tóc ở giữa. Phảng phất một tôn bị vô số thần linh quỳ bái chí cao thần. Ngưu Nhi, ngươi đi, đem phía dưới đầu kia xúc sinh cho thu thập. Uy nghiêm lão giả một cước phóng ra, trong khoảnh khắc xuất hiện tại vạn trượng bên ngoài. Bò, o, được chủ nhân phân phó hoàng đạo kim ngưu gầm nhẹ một tiếng. Cõng lên lấy cổ xưa hoàng kim chiến xa, ầm ầm hướng mặt đất đáp xuống. Bất Hủ Chi Vương An Lan tọa kỵ, kim bối mãng ngưu dường như nhìn thấy đại địch, hai mắt lập tức trở nên tinh hồng vô cùng, tương đối châm phong đụng vào. Ta tưởng là ai, nguyên lai là thiên hạ đệ nhị cùng tiên kim đạo nhân. Vô Thương cười lạnh một tiếng, lập tức nắm chặt thanh đồng chiến kích lách mình mà lên. Dị vực công phá cửu thiên cổ giới lúc, từng thuận thế quét ngang thần dược sơn mạch, thiên thú rừng rậm các loại, mê thất hải nhiều chỗ cấm khu, lại nhao nhao gãy kích, nhiều tôn bất hủ chi vương bị thương. Tiên kim đạo nhân cùng thiên hạ thứ hai, chính là đứng tại hai đại cấm khu phía sau cự đầu. Người khác sợ cái này hai tôn tiên vương cự đầu, thế nhưng là hắn Vô Thương không sợ. Bất Hủ Chi Vương cùng Bất Hủ Chi Vương là không giống. Hắn vô địch quá lâu, không ai bì nổi, Vô Thương thần thông miễn dịch, vạn pháp bất xâm, tiên kim đạo nhân một cái hoàng đạo tiên kim thành đạo. Một cái nguyên thủy long tộc vô thượng cường giả, cũng có cùng loại thể chất, vĩnh kiếp không ngã, hai đại tiên vương nghênh chiến một tôn Bất Hủ Chi Vương. Chính là chiến đến khó phân thắng bại, vây công, nhưng còn có mai phục tại này tiên vương hay không? Cùng nhau đi ra đi, Du Đà chắp hai tay sau lưng, đình uyên núi cao sừng sững, tự có một phen phong thái vô thượng, bẩn thỉu hắc ám sinh linh, nghênh đón thẩm phán đi. Thiên ngoại bay tới một sợi kinh thế ánh kiếm, nhanh đến cực hạn, âm dương nhị khí lưu chuyển thông đạo hiển hiện. Một tòa như tinh mỹ dương chi ngọc điêu khắc thành 9 tầng tiểu tháp từ đó lướt ra khỏi. Đại đạo thanh âm nổ vang, thần bí tiểu tháp thôi động vô ngần hỗn độn kiếm khí. Đổ ập xuống nện xuống, dị vực vương giả, ngươi có tội, ngũ hành sơn vừa mới hiện thế, tức có vô tận khai thiên thần ma vẫn lạc tới dị tượng hiển hóa. Quỷ ốc thần hào diễn hóa một tòa cao vót thiên khung nguy nga thánh sơn trấn áp mà xuống. bộc phát vô lượng hỗn độn ánh sáng, hiển hóa ngũ hành đại đạo căn, cửu thiên một bên, dù cho lại tăng thêm tiên vực chư vương, cũng không có người có thể tại ngũ hành một đạo siêu việt ngũ hành sơn. Ngũ hành hoàn, đại ngũ hành diệt tuyệt thần trận, ngũ hành nghịch chuyển, một tay ngũ hành pháp, che đậy chư thiên ngoại giới địch. Ngươi là ngày đó từng cùng tổ tế linh cùng nhau hiển hóa thần bí tiểu tháp. Đáng ghét, đem bổn vương vô thượng thánh vật giao ra. Du Đà lập tức nhận ra thần bí tiểu tháp. Cửu nhân gặp mặt hết sức đỏ mắt. Hắn cơ hồ không có chút nào do dự. Lập tức tế ra kinh thiên công phạt thuật. Chặt chẽ chằm chằm thần bí tiểu tháp không thả. Cái kia thế nhưng là hắn thành đạo cơ duyên. Du Đà làm dị vực vô thượng của tổ, cũng có hoành hành một giới khủng bố bí thuật, đặc biệt một tay che đậy đương thời phá phòng cấm kỵ lực xưng hùng tại thế. Nhưng mà, thần bí tiểu tháp cùng ngũ hành sơn đều là hỗn độn cổ khí thành đạo. Không có huyết nhục chi khu, thân tháp cùng ngọn núi chính là to lớn đạo thân, lực phòng ngự cao đến kinh người. Có thể nói, chuyên khắc chế Du Đà bí thuật, cho nên vừa giao chiến không bao lâu, Du Đà liền rất nhanh rơi vào hạ phong, thậm chí tùy thời có nguy cơ vẫn lạc, so thân hãm trùng vây An Lan còn nguy hiểm hơn. An Lan trong lòng đã xem Du Đà cái thằng này mắng trăm ngàn lần. Không thấy được bổn vương đang bị ba tôn tiên vương vây công, lập tức liền muốn nghỉ cơm rồi sao? Ngươi nói ngươi mẹ nó không tranh thủ thời gian tới cứu lão tử. Trang cái gì bước, lần này tốt, cái gì cũng không cần giả, trực tiếp giả chết đi. Có hy vọng đợi càng nhiều bất hủ chi vương giáng lâm. Cũng không hiện thực, ba tôn bất hủ chi vương hiện thân biên hoang đã là cực hạn. Nếu là lại có càng nhiều vô thượng cổ tổ đến giúp, tất nhiên sẽ dẫn tới thiên uyên toàn diện phản công. Pháp tắc biển bảo tàu, đây là dị vực đi qua trăm ngàn lần thăm dò, tổng kết ra huyết lệ kinh nghiệm, không tốt, cửu thiên tiên vương cự đầu diện tích lớn khôi phục, đây là cố ý nhằm vào ta thánh vực của tổ bày ra cạm bẫy. Ba tôn vương thượng đồng thời bị tập kích, chúng ta nên làm cái gì? Dị vực trong đại quân đại thần thông giả quá sợ hãi. Liên tục hướng phía sau bất hủ giả nhóm cầu viện, cầu xin đại nhân nhóm nghĩ biện pháp chủ lực An Lan tam tổ. Ai có thể ngờ tới tam đại bất hủ chi vương đều xuất hiện. Chờ đến cũng không phải là chờ mong đã lâu thắng lợi, mà là bẩn đại tiên vương cự đầu liên thủ vây quét. Không có cách nào, bất hủ chi vương một cấp chiến đấu chúng ta căn bản là không có cách can thiệp. Có thể tham dự cổ tổ giao chiến chỉ có cổ tổ nhân vật. Chúng ta động thủ, đại quân phía sau, dị vực mấy chục vị bất hủ giả lẫn nhau trao đổi một ánh mắt. Mặt lộ vẻ vẻ hung ác, đồng loạt quỳ rạp xuống trước đây tòa kia dùng cho tế thiên tế đàn trước. Phốp, phốp, phốp, dị vực đám bất hủ bọn họ không hẹn mà cùng lấy nắm đấm mãnh liệt chùy trước ngực. Phun ra từng ngụm trong lòng tinh huyết tung tóe hướng tế đàn. Một đạo tráng kiện vô cùng cột sáng lúc này xông lên tận trời. Còn mời chư vị cổ tổ xuất thủ, chấn áp đại địch, khí tức uể oải không ít bất hủ giả nhóm dáng chống đỡ lấy lễ bái mà xuống. Lấy đặc hữu vô thượng kinh văn niệm tụng nhiều vị vô thượng tồn tại tục danh. Sau một khắc, năm tấm sáng chói pháp chỉ từ trong cột ánh sáng ương lướt ra khỏi. Năm tấm pháp chỉ đại biểu cho năm vị bất hủ chi vương ý chí. Ánh sáng bất hủ chiếu rọi vạn cổ, bế nghễ cổ kim, quét ngang hết thảy địch. Mặc dù bởi vì thiên uyên nguyên nhân, biên hoang không cách nào dung nạp càng nhiều bất hủ chi vương giáng lâm, nhưng dị vực lại có thể mở ra lối riêng. Bộ phận lách qua cái này một hạn chế, lấy đại pháp lực chế tạo môi giới, thí dụ như pháp chỉ, gánh chịu bất hủ chi vương lực lượng, để rất nhiều bản thể ở xa dị vực đại bản doanh bất hủ chi vương. Cách không xuất thủ, dù lực lượng không kịp chân thân giáng lâm. lại cũng có thể lâm thời phát huy ra 7-8 phần thực lực. Năm tôn có được 7-8 phần thực lực bất hủ chi vương, đủ để hoàn toàn thay đổi một trận chiến tranh hướng đi. Thí dụ như lập tức trận này của tổ hỗn chiến, còn mời chư vị của tổ xuất thủ. Dị vực đám bất hủ bọn họ thấy pháp chỉ giáng lâm, tinh thần lập tức vì đó rung một cái. Năm tấm màu vàng pháp chỉ nhưng lại chưa gia nhập chiến trường, nghĩ cách cứu viện thân hãm nhà tù ba vị bất hủ chi vương, mà là hướng thiên khung chi đỉnh nguyên thủy đế thành lao đi. Giống, xuất thủ, hủy diệt đế thành. Trong thoáng chốc, phảng phất có năm đạo dị thường vĩ ngạn thân ảnh mơ hồ từ pháp chỉ bên trong đi ra. Chiến ý hừng hực xông thẳng lên trời phía trên, vây ngụy cứu triệu. Đây là muốn bức cửu thiên tiên vương về viện binh. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN